phía đấy nhanh chóng gửi lính xuống điều tra. Ma Kim lại tự sát, lần này sau khi giết gọn lẹ tổng cộng 8 thi thể, hắn rất cẩn thận không để dính một tí máu nào lên y phục rồi cũng gần hết số ngân lượng, chừa lại khoảng 5 đồng vàng rồi khóa tủ lại, thậm chí hắn còn thâm hiểm đến nỗi còn để lại lời nhắn giả mạo, Hổ Thiết, ngươi giết cả nhà ta, giết hại người dân vô tội, ta phải trừng trị bọn ngươi, và một tấm bản đồ chỉ rõ vị trí sào huyệt của tên đầu trọc. Xong xuôi, Ma Kim quay về chỗ cũ, chạy ra đón dì Như sau đó mau tránh đi chỗ khác không để bất cứ ai nhìn thấy. Trên đường đi, Ái Như sốt ruột hỏi Ma Kim. Này, con thật sự không sao chứ? Con không sao, vừa nãy có một vị đại hiệp ra tay tương trợ đuổi bọn cướp và lấy lại túi cho dì. Chúng ta trốn mau kẻo bọn cướp trả đũa. Ra là như vậy, thật may quá. Sau vụ việc vừa rồi, hai người cũng mau chóng về lại quán trọ. Hắn vội cất số ngân lượng vừa lấy được vào trong tủ. Ái Như vẫn còn lo lắng liền ghé qua phòng Ma Kim hỏi thăm, nàng sờ lên gương mặt nhiễu nhại mồ hôi của hắn mà quan tâm hỏi han. Nè, con thực sự không sao chứ, để dì xem nào. Một đôi nam nữ chung một phòng, lại ngồi trên giường thân mật, điều này khiến Ma Kim nổi lên dục vọng, dù sao thì sau khi tái sinh, ký ức hắn giữ nguyên nhưng cơ thể đã làm mới, việc từng cưỡng hiếp Ái Như càng làm ham muốn của hắn dâng trào thêm. Ma Kim đỡ nàng nằm xuống giường, kê mặt sát lại và bắt đầu ngấu nghiến hôn. Nếu như không có vị đại hiệp đó, thì ta đây mất mạng rồi, không thể gặp lại nàng nữa. Cho nên ta trân trọng giây phút này lắm, nàng có thể tin tưởng trao cho ta cái ngàn vàng không? Ái Như khẽ gật đầu đồng ý, hai người cứ thế quấn lấy nhau một cách nồng cháy. Trong đầu vẫn đang nhớ lại cảnh tượng biến thái trước đó khiến cảm xúc của hắn cứ thế bùng nổ. Xé rách bộ trang phục của nàng chứ chả thèm cởi từ từ như lúc cưỡng hiếp, khỏi cần chừa đường lui nữa rồi. Hắn cuồng nhiệt như một con thú, nàng thay vì lo lắng, sợ sệt như trước thì giờ đây lại vô cùng thỏa mãn. Lúc hắn phá tan vách ngăn, nàng cũng đồng thời ứa lệ, nhưng đây là giọt nước mắt hạnh phúc chứ không phải cay đắng. Nàng cào cấu lưng hắn càng thúc mạnh hơn. Thân xác này tuy có hơi xấu trai hơn cái cũ, nhưng được cái vòi tiểu tiện cũng không đến nỗi tệ, có thể so với cơ thể thiếu niên của hắn trên thượng giới. Nhưng mà không biết do hắn bị kích thích mạnh quá nên đại chiến có chút tàn sớm, nhục nhã thật, đúng là phế phẩm, còn chưa được 5 phút, y lần trước, hắn đành dùng kỹ thuật bù đắp lại tổn thất của nàng. Này, đừng mà, chỗ đó bẩn lắm, Ma Kim vẫn hút một cách ngon lành, Ái chà chà, ta vẫn cảm nhận được âm dịch tinh khiết này, lại có mùi máu trinh nữ, ngon thật, có điều mùi vị hăng sản phẩm của ta có chút hơi kinh, lần sau rút kinh nghiệm làm đúng trình tự mới được. Vì chứ với cái sự điêu luyện này, dẫu cho là lần đầu của Ái Như có chút nhạy cảm, nhưng thừa sức khiến cho nàng ấy leo lên tới đỉnh. Mọi sự xong xuôi, cả hai đều thỏa mãn, sảng khoái nằm ngửa ra giường thở hổn hển. Cảm ơn chàng, ta yêu chàng, ta cũng thương nàng, Ái Như. Ma Kim nghiêng người lại nhìn đạo lữ, tay còn mân mê lên bộ đồi núi, bỗng dưng phát hiện ra gì đó, liền thắc mắc. Khoan đã. Hình như nó to và hồng hào hơn thì phải. Này, đừng nói là thiên phú kia vẫn còn giữ nhé. Lần trước mình cưỡng hiếp dì Như thì cũng xảy ra hiện tượng này. Cơ thể của dì ấy, thực sự đang biến đổi sao? Ma Kim có hơi bất ngờ. Ái Như vẫn vô tư trả lời. Chàng nói cái gì to cơ? Chưa có kết luận chắc chắn. Liệu mình có nên nói ra không? Ma Kim thầm nghĩ. Tình cảm của chúng ta to hơn thì phải. Thật là, hôm sau... Vụ án 8 người bị sát hại dã man vang động khắp thành, dân chúng bàn tán sôi nổi. Ta nghe nói Hoàng Hà Thành có nhiều vụ mất tích, nhưng đây là lần hiếm hoi còn xác đấy. Đúng vậy, lúc trước ta còn nghĩ do ma quỷ làm, nhưng vụ như thế có liên quan với nhau không nhỉ? Vì Ma Kim đã ngụy trang một cách hoàn hảo, vụ án mạng cũng xảy ở xa khách điếm cho nên việc này đã thành công trót lọt. Phía quan phủ cũng cử lính tới sào huyệt của Hổ Thiếp nhưng bọn chúng đã biến mất một cách bí ẩn nhưng một số tang chứng. Vật chứng vẫn còn sót lại. Ma Kim tò mò muốn tìm hiểu bọn tu ma đó nhưng hiện tại thì hắn phải tập trung vào nghiên cứu thiên phú của bản thân. Ma Kim cả ngày hôm nay quấn quýt bên Ái Như, tiện thể quan sát sự thay đổi của cả hai. Thính giác, thị giác, khứu giác, vị giác thậm chí là xúc giác của dì Như trở nên cực kỳ nhạy bén. Chắc chắn là cô ta đã thăng lên nhất giai sơ kỳ, không bàn cãi nữa. Nước da bắt đầu trắng mịn, vóc dáng cải thiện, nếp nhăn cũng đã biến mất. Nhưng là tại sao chứ, ngày xưa là do ma khí dự trữ của ta, nhưng mà bây giờ bản thân ta cũng cần dùng tới nó để tăng tu vi mà. À khoan đã, hình như ta không hấp thụ dục khí nhưng vẫn biến đổi nó sang ma khí dự trữ. Đến tối, khi quán còn lác đác vài người khách, hắn ta liền âm thầm bước vào trong chỗ Ái Như đang ngồi kiểm kê sổ sách. Hắn biến thái không người xuống dưới hộc bàn, bắt đầu sàm sỡ đôi chân của nàng. Ái Như tất nhiên xấu hổ, liền khép chặt chân lại, dùng tay ra hiệu hắn dừng lại. Ma kim ấy vậy mà dạng chân của nàng ra, cúp mặt vào chiếc đùi trắng nõn nà, hít lấy hít để, nàng đành giả bộ gục đầu xuống để nói nhỏ với hắn. Này, dừng lại đi, lỡ có ai phát hiện ra thì sao? Hắn dùng lưỡi liếm một đường nhằm khẳng định việc này đã quyết, không thể chối từ. Thế là nàng ngượng ngạo mắt liếc qua liếc lại dòng chừng khách hàng lẫn nhân viên, còn hắn cứ mãi nghịch ngợm phía dưới. Tuy nhiên ma kim cũng không muốn làm khó nàng. Khi cơ thể nàng vừa chạm mức kích thích bắt đầu không kiềm chế mà khẽ úp mặt xuống bàn rên rỉ, hắn cũng dừng lại mà đi ra. Tên tiểu nhị vừa bước lên từ phòng bếp bắt gặp, bèn hỏi. Nhân viên mới, ngươi làm gì mà bò từ trong đấy ra thế? À, ta giao đồ cho bà chủ, lỡ rớt xuống nên cúi xuống nhặt thôi. Ái Như tim đập thình thịch như muốn rớt cả bên ngoài. Hắn đi lên phòng nằm suy nghĩ, gian lận thật. Ta vừa làm biến thái đó xong thì cơ thể như muốn đột phá lên, không thể nhầm được. Rõ ràng dục khí nhiêu đó là không hề đủ để tu vi tăng nhanh đến vậy. Nhất là khi ở hạ giới nó bị phân tán cực kỳ nhanh, mà dẫu cho ta có thiên phú hấp thụ toàn phần hay gấp 10 thì cũng không nhiều như thế. Trải nghiệm mới là sao? Thiên phú này bá quá đi thôi. Tiếng mở cửa Ái Như bước vào quát mắng. Nãy tại sao chàng làm vậy? Lỡ bị bại lộ thì mất mặt lắm biết không hả? Thế nàng sợ mất ta hay là mất mặt? Ta, lắp bắp cái gì? Thấy trong người nóng bức lắm phải không? Lại đây ta giải nhiệt cho. Nàng chốt cửa phòng lại rồi, thẹn thùng bước tới. Cởi đồ ra đi, ta có chút vấn đề cần bàn. Bàn gì mà phải cởi đồ ra cơ chứ? Mau lên, hay muốn ta xé rách? Thôi được rồi, ta cởi, chịu chưa? Trúc bỏ xiêm y, cơ thể nàng giờ trần trụi đứng trước mặt hắn. Này tự nhìn xem có gì thay đổi không? Đừng nhìn như vậy, ta xấu hổ lắm. Ta nghiêm túc, không đùa cợt. Nàng thử kiểm tra cơ thể xem, sau hôm qua có thấy gì khác lạ không? Chàng nói ta mới để ý. Vòng 1 và vòng 3 có to hơn một tí, vòng 2 thì cũng bớt đi chút mỡ. Nếu ta không nhầm thì nàng trở thành tu chân giả rồi đấy. Cơ thể bắt đầu chuyển hóa đẹp hơn, mà thật ra ta cũng không rõ mấy cái từ nhị giai trở xuống. Ý chàng là sao? Ta không hiểu lắm. Nói tóm lại là sau khi nàng quan hệ với ta, thì nàng tu vi tăng lên. Hiện tại nàng là tu chân giả nhất giai sơ kỳ. Chàng đang đùa đó sao? Ma Kim bực tức giở cái giọng cọc cằn. Còn làm ra bộ dạng đó ta giết ngươi bây giờ. Gương mặt Ái Như có chút sợ sệt khiến cho Ma Kim cảm thấy vô cùng tự trách. Ta lỡ mồm, xin lỗi mà. Ma Kim vội vàng dỗ dành, nàng thấy thế thì không còn sợ nữa mà chuyển sang tâm thế làm nũng. Hu hu, không chịu đâu, chàng đòi giết ta. Ta vô tình mất kiểm soát một tí, ai bảo nàng đẹp quá làm chi khiến dục vọng ta dâng lên. Thôi, để ta xoa bóp cho nàng bù đắp lại nha. Hắn bế nàng lên giường, đặt nàng nằm úp xuống rồi sau đó nhẹ nhàng xoa đều tấm lưng nàng, từ từ kéo xuống cái vách sâu giữa hai ngọn núi phía dưới. Ngày xưa mình trên giường chiếu còn thứ gì chưa trải nghiệm nhỉ? À khoan đã, có một thứ cực kỳ dơ bẩn mà không thể tìm thấy trong cơ thể các cô nương trên thượng giới. Tranh thủ lúc Ái Như vẫn còn lưu giữ nó trong người vậy, tuy có hơi ghê nhưng vì thăng giai, ta sẽ bất chấp. Hắn ta liếm láp hang động đó, Ái Như có chút ngại nhưng mà vẫn nằm im hưởng thụ, dùng lưỡi đâm sâu vào. Hắn cảm nhận vị đăng đắng, nhục nhã quá, nhưng không sao, đã tu hành thì không quan trọng tiểu tiết, à mà cái này là đại. Tuy đạo tâm có chút lung lay nhưng mà trải nghiệm thứ mới lạ này khiến tu vi hắn tăng nhanh chóng. Nước nôi phía dưới của Ái Như đã lên láng, ta đưa vào nhé. Nàng im lặng đồng ý nhưng mà nàng đã nghĩ sai rồi, hắn chuẩn bị phá nát một cái lần đầu khác của nàng. Hắn biết trước nên đã dùng tay bịt miệng nàng lại, không cho nàng phản kháng. Tuy cái này ta có làm hoài, nhưng việc không thông báo trước mà tùy tiện như vậy là lần đầu. Ha ha, sức mạnh ơi ta tới đây. Dù gì hắn cũng nhân từ mà kiềm chế cảm xúc, giữ nhịp tấn công một cách chậm rãi từ từ, lại còn hướng dẫn nàng, thả lỏng nó ra đi sẽ bớt đau hơn đó. Lần này hắn còn tệ hơn không khác hai lần trước, mới 5 phút đã bùng nổ, khốn nạn, ta còn đang tính để dành cho nàng thư giãn chỗ kia. Hắn đành lật người nàng lại, này, sao lại khóc thế? Đau lắm à, ta xin lỗi, để ta giúp nàng xoa dịu một tí. Nàng mặc dù rất giận hắn nhưng vẫn cố nán lại một tí, dù gì kỹ thuật này làm nên tên tuổi của hắn ta mà. Lần này hắn không dùng lưỡi nữa mà dùng tay để rung động thác nước, đơn giản là vì vị trí phía dưới không còn thơm tho nữa, nên miệng hắn đành ăn tạm hai cái bánh bao. Mặc dù khi nãy nàng rỉ nhiều đến ướt một vùng trên ga giường, nhưng dưới sự tác động của hắn, nàng lần nữa bắn tung tóe và hét lên. Ta không kìm được nữa rồi. Tuy nhiên nhìn lại thì dường như không chỉ một lỗ hoạt động, hắn khiến nàng không còn chút mặt mũi gì nữa. Liêm sỉ của nàng đã cuốn trôi theo đó rồi, nàng vội bỏ chạy ra ngoài, may mà vừa tới cửa hắn kịp thời giữ nàng lại. Hu hu, bỏ ta ra, ta mất hết phẩm giá rồi. Xuyệt, nhỏ tiếng thôi, đang trần truồng thế này tính chạy ra cho người khác coi à, ở lại giúp ta dọn dẹp nào. Thế là hai người hì hục lau chùi căn phòng có chút bốc mùi, sau đó lại cùng nhau tắm rửa. Nhưng Ma Kim sau khi lợi dụng người khác xong lại chả thèm ham muốn gì thêm, chỉ biết kỳ cọ bản thân, ái như đang vờ giận hắn nên cũng chẳng dám chủ động, thậm chí vệ sinh sạch sẽ xong hắn còn tính trở về căn phòng thiếu ga, thiếu gối để ngủ. Này, ngươi tối nay ngủ tạm ở phòng ta một đêm đi, ừm cũng được. Thế là hắn ôm nàng đánh một giấc ngon lành. Sau vụ điên rồ hôm qua, sức mạnh của Ma Kim tăng cũng được kha khá. Sáng hôm sau, hắn ra ngoài để nghe ngóng về cách trở thành tu chân giả dưới thân phận một người bình thường. Hắn tự hỏi lần này nên đi tu tiên nhỉ? Dù gì trải nghiệm tu ma cũng trải qua kha khá rồi nên sẽ thăng tiến rất chậm, chưa kể gì như cũng không dám tu ma với mình. Tuy nhiên đối với phàm nhân mà nói, bước vào con đường tiên đạo đa số chỉ bởi một chữ duyên. Ở hạ giới, không ít kẻ bước vào nhất giai, nhưng để đột phá lên nhị giai, nếu không phải có thế lực phía sau chống lưng thì phải trải qua sinh tử một đấu trăm đấu ngàn. Cơ mà đáng tiếc, Hoàng Hà Thành dường như đang chịu ảnh hưởng bởi thế lực tu ma, hắn đảo vòng quanh thành vẫn không thấy có tí dấu hiệu nào của phe tu tiên cả. Xung quanh đây cũng không có yêu quái hay ma thú gì, ngoài trừ nhiều vụ mất tích bí ẩn do đám ma đầu hổ thiết làm ra thì còn lại khá yên bình. Ngó thấy một đoàn binh lính đang đi tuần tra, hắn tự nhủ, hay là ta gia nhập quân triều đình nhỉ? Loay hoay từ sáng sớm đến chiều tối, hắn cũng giải quyết được vài rắc rối nhỏ rồi quay về quán trọ để nghỉ ngơi. Ái như thấy hắn trở về, cũng theo sau lên phòng mắng mỏ. Ngươi đi đâu cả ngày thế hả? Chẳng phải ta đã nói trước rồi sao? Ta đi dạo phố một tí. Đấy, một tí của ngươi mà đã đến tối om thế này. Ồ, ta không để ý lắm, để nàng phải lo lắng rồi. Ta xin lỗi, chỉ biết xin lỗi thôi. Thế chắc ăn uống ở ngoài rồi à? Ta chưa, bộ không biết đói sao? Đói, à nhỉ, ta đói quá đi. Ái như xinh đẹp có thể làm cho ta chút gì đó lót bụng không? Từ sáng đến giờ ta chưa ăn chưa uống gì cả. Thật là hết nói nổi, ngồi đó đi ta đem lên. Sau một lúc cặm cụi dưới bếp, nàng cũng đem lên một mâm đầy ắp thức ăn, còn có cả nước trái cây. Nàng cũng chưa ăn gì phải không? Hả, đâu có, ai mà thèm chờ ngươi chứ? Trùng hợp vừa dứt câu, bụng nàng đã kêu lên một tiếng khiến nàng đỏ cả mặt. Hắn vui vẻ đề nghị. Chúng ta cùng ăn thôi, nhớ lại thời trên thượng giới quá đi mất. Chỉ có bú sữa hoặc hút máu là thỏa mãn. Dưới đây phải ăn phải uống lại còn phải đại tiện nữa. Ma Kim chợt nghĩ. Lúc này Ái Như tò mò hỏi hắn. Chuyện chàng nói tối qua, có thật không? Ma Kim nhìn thẳng vào ánh mắt của Ái Như, trả lời nghiêm túc. Ta nói thật, gương mặt của nàng hiện lên một chút lo lắng. Hắn liền xoa đầu tỏ vẻ quan tâm. Sao thế, nàng không vui sao? Ta cũng không biết nữa. Ta dự tính bước vào con đường tu chân, nàng thấy thế nào? Đồng hành cùng ta chứ. Vấn đề này, chàng có thể để cho ta thời gian suy nghĩ không? Không vội, nhưng mà ta còn một điều muốn nói. Chàng nói đi, ta không thực sự là Nguyễn Kim. Ái như không bất ngờ lắm, nàng điềm tĩnh trả lời. Chuyện này ta đã nhìn ra từ trước, chỉ đợi chính miệng chàng nói ra thôi. Thấy nàng ấy không phản ứng tiêu cực, Ma Kim để hai cùi trỏ lên bàn, nghiêng người, dựa đầu trên tay, tỏ ý phấn khích. Nàng thông minh thế, ta sơ hở ở chỗ nào chăng? Hừng, quá nhiều luôn. Trong đó có mối tình đơn phương với Hân tiểu thư, dù cho biến cố ập đến cũng chẳng thể khiến đứa cháu ngu ngốc ấy quên đi được đâu. Lỡ cháu trai ngu ngốc vì yêu gì thì sao? Ái như tỏ vẻ giận dỗi, nói. Ơ hơ, ý của chàng, ta là người thay thế à? Hắn ngắt mũi nàng và cười nhẹ. Nói bậy bạ gì đó, làm sao Hân tiểu thư có thể sánh với nàng được? Đó, điểm thứ hai là đây. Tên cháu trai của ta làm gì có thể dẻo miệng như vậy chứ? Ha ha, cũng đúng, nàng có muốn nghe thêm về thân phận của ta không? Tất nhiên là có rồi, nhưng mà nghe xong ta có phải rời xa chàng không? Tạm thời thì chưa. Sắc mặt vui vẻ của Ái Như lặng xuống, nỗi buồn dần lên ngôi, tuy vậy nàng vẫn tò mò muốn biết. Thế thì chàng nói đi, ta đây kiếp trước, à không, ta cũng không rõ phải kiếp trước không nữa. Nói chung cứ hiểu trong người ta có lưu giữ ký ức của hai thân phận, một là Nguyễn Kim, hai là Ma Kim. Về phần Nguyễn Kim thì ta không bị chi phối nhiều về tính cách của hắn. Điển hình là ta hiện tại không có cảm giác gì với cô nương Tuyết Hân, tuy nhiên một số tài lẻ của hắn ta vẫn kế thừa, như khả năng văn chương, võ thuật. Còn về thân phận Ma Kim kia, đó là cháu trai của Ma Vương trên thượng giới, không may mất mạng, và tái sinh dưới thân phận hiện tại. Nhưng điều đặc biệt là, đó không phải quá khứ, mà có lẽ nằm ở tương lai, hơi khó hiểu phải không? Ta cũng hình dung được phần nào, mục đích của chàng hiện tại là quay về thượng giới phải không? Sao hay vậy kìa, bản thân ta còn chưa hiểu mà. Ma Kim hơi bất ngờ, hắn tiếp lời. Ta cũng không chắc nữa, liệu lên được thượng giới thì có thể trở về thân phận kia không? Vì thực chất điều ta lưu luyến ở đó là các vị tỷ tỷ, đặc biệt là người mẹ hết mực thương yêu ta. Cứ tưởng chàng truy cầu quyền lực hay sự trường sinh. Quầy, không chết sớm thì cũng chết muộn thôi, làm gì đạt được bất tử chứ? Có điều ở bên những mỹ nhân thì ta rất hạnh phúc. Đẹp hơn ta nhiều không? Hơn rất nhiều. Ái Như câm nín, không biết là tên này là người thật thà hay gian xảo nữa. Sao im lặng vậy? Không còn gì thắc mắc về ta nữa sao? Không, hết rồi. Ta đi dọn bát dĩa đây, để ta đi cùng nàng. Không cần, nhưng mà còn một điều này nữa. Nói lẹ đi, còn bao việc. Tối nay ngủ với ta nhé. Ta không chắc còn bao nhiêu thời gian được ở bên nàng nữa. Không biết, cứ ngủ trước đi. Thế là tên Ma Kim vô tâm sau khi rửa mặt, súc miệng thì lên giường đánh một giấc ngon lành. Trong khi đó Ái Như đấu tranh tâm lý dữ dội lắm mới dám quyết định qua đêm với hắn. Tên dở hơi này, hắn ngủ trước thật kìa, lại còn kiểu nằm sát gốc chừa chỗ cơ, chọc tức ta sao? Thế là nàng đành ngậm ngùi ôm hắn rồi thao thức cả đêm, nãy bảo thế thôi chứ ta đã hiểu được gì đâu chứ. Sáng ngày mai, như thường lệ Ái Như chuẩn bị sẵn đồ ăn cho Ma Kim rồi ra quầy trông coi khách điếm. Hắn tỉnh dậy, đánh chén no nê rồi lật đật đi xuống dưới phụ giúp bà chủ, thấy vẻ mặt nàng có chút mỏi mệt nên hắn quan tâm hỏi han. Mắt thâm thế này, đêm qua không ngủ à? Ừ, THE thì sao, đâu phải chuyện của ngươi, sao lại cọc cằn thế, đợi ta một xíu. Thế là hắn xuống bếp pha một ly nước cam cho nàng uống, tâm hồn của nàng được xoa dịu phần nào nhưng vẫn lên giọng nói lẫy. Nay còn biết làm nước cơ à, ngon không? Cũng tạm tạm. Khi nãy trong lúc vắt cam thì ta nảy ra một ý tưởng lớn. Nói đi, lại tính bày trò gì đây? Chúng ta mở rộng kinh doanh về nước ép trái cây đi. Hả? Hôm qua còn bảo tu luyện các kiểu mà, sao giờ lại làm thương nhân rồi? Tu tiên có dễ đâu, nếu như tu ma thì chúng ta có thể cướp bóc lấy ngân lượng mua nguyên liệu, còn tu tiên thì không thể làm ra những việc như thế. Phi thương bất phú mà, chúng ta chỉ còn cách đó thôi. Hừng, nhưng ổn không? Nếu chàng bảo mở tửu lầu thì còn nghe được, tửu lầu đại trà quá rồi, một con đường có khi hai ba quán cùng cạnh tranh, mà khách hàng của nó chủ yếu là nam nhân thôi, còn nước ép thì tiếp cận mọi đối tượng, nghe cũng thuyết phục đó, nhưng mà chưa đủ để khiến ta chấp thuận. Ma Kim hiểu ý, liền nhanh tay nhanh chân qua đấm lưng bóp vai nàng, điều này khiến các nhân viên trong quán có phần ngạc nhiên, hắn tiếp tục dẻo miệng dụ dỗ. Nàng nghĩ xem, nếu như chúng ta thành công, sẽ kiếm được rất nhiều ngân lượng, nàng không cần phải khổ sở thức khuya dậy sớm để làm những việc này, dành thời gian cùng ta tu luyện, ngao du thiên hạ. Thế thì sao chứ, sau này ngươi cũng bỏ ta mà đi, tại sao ta lại khổ cực như thế, hiện tại ta rất an nhàn mà. Nàng nghĩ thử đi, bây giờ nàng đã hơn 30, dẫu cho ta giúp nàng vào thăng lên được nhất giai hậu kỳ thì sau tuổi 50 cũng sẽ lão hóa, da dẻ nhăn nheo đó, thì... Ngươi từng hứa chịu trách nhiệm khi lấy đi đời con gái của ta mà, hay tính để ta cô độc tới già? Bình tĩnh nào, để ta phân tích cho nghe, nếu không tu luyện thêm nữa thì nàng sẽ chỉ sống tới hơn 100 tuổi, lúc đó dẫu ta vẫn còn chưa rời khỏi đây thì cũng không còn cơ hội chăm sóc cho nàng, nhưng ngược lại, nếu nàng chịu tu luyện song hành với ta, cùng ta cưỡi mây, đạp gió, sống tới vài trăm thậm chí cả ngàn tuổi đến khi ta rời xa nàng. Lúc bấy giờ nàng ở lại thế giới này vừa có sắc đẹp khuynh thành, vừa có tài sản vô lượng, lại còn sở hữu sức mạnh bá đạo. Lúc đó lập một dàn nam sủng gồm vài nghìn giai nhân còn được. Nói thử xem, cái nào lợi hơn chứ? Hừng, cũng hợp lý. coi như ta nể mặt các sủng nam tương lai mà nghe theo ngươi lần này. Thế là hắn kéo nhẹ mặt nạ lên thơm má nàng giữa thanh thiên bạch nhật, nàng đỏ mặt, dùng tay đẩy hắn ra cho lệ và nói. Này, người ta nhìn kìa, nếu không có người ta thì đã manh động hơn rồi. À mà nè, ta đi ra ngoài một chút, đi đâu đó, nghe nói Phạm gia kén rễ, ta tới xem thử. Khoan, đứng lại đó, có chuyện gì sao, dám hỏi tại sao cơ à? Hôm qua còn bảo không có tí cảm xúc gì với Hân cô nương mà giờ lại muốn đi cưới cô ấy. Ta là trò đùa của ngươi à, ta chỉ muốn đi thăm dò một tí thôi, nhìn xem vị khách hàng ngồi kia là tai mắt của Phạm gia kìa. Ma Kim thẳng thừng chỉ vào tên thuộc hạ đó khiến Ái Như ngạc nhiên, hắn cười xuề xòa. Nàng yên tâm, ta mua chuộc hắn vào ngày hôm nọ rồi, mối thù của Nguyễn gia, ta cũng thay thân xác này giải quyết chứ. Nàng ta nghe thế thì cũng không có lý do gì để ngăn cản. Nhớ cẩn thận đây, nếu bỏ qua được thì cứ bỏ qua đi. Ta không muốn chàng vì chuyện đó mà gặp nguy hiểm. Nàng yên tâm, ta bất tử. Nhớ lại sau đợt va chạm với bọn cướp, Ma Kim cẩn thận bỏ ra một vài lần tái sinh để điều tra một tên thường xuyên xuất hiện nhiều lần trong ký ức. Thế là với một số thủ thuật bị ổi, Ma Kim đã dễ dàng nắm thóp. Cũng may bọn chúng khinh thường Nguyễn Kim, chỉ cử một tên ất ơ theo dõi sau khi hắn đã bị phế. Ngày hôm qua Ma Kim đi dạo, dụ tên tiểu tử đó vào một góc khuất rồi vạch mặt, kèm theo những lời đe dọa khiến bất cứ ai nghe qua đều khiếp đảm. Này, tên ngu dám theo dõi ta sao? Ta biết cha mẹ già và người em gái 10 tuổi của ngươi đang sống ở đâu đấy. Nó có một nốt ruồi đỏ sau cổ, một vết thẹo nhỏ sau mông phải không? Mùi vị nó ngon đấy. Ta chưa ra tay đâu, nhưng mà nếu ngươi không nghe theo lệnh của ta thì hậu quả ngươi rõ rồi chứ. Dạo này ta không còn vui tính như xưa nữa đâu. Nghe vậy, tên bám đuôi tái xanh mặt, vội quỳ xuống liên tục vái lạy van xin. Đại hiệp làm ơn tha lỗi cho nô tài chỉ vừa theo dõi ngài không lâu, cũng chưa cung cấp thông tin gì của ngài cho người của Phạm gia, làm ơn hãy thương hại cho cẩu nô tài đây, ngài muốn ta chết ta cũng không dám chối từ, xin ngài tha cho gia đình ta, họ vô tội, làm ơn, ta xin ngài, thôi nín đi, ta chỉ trêu thôi, sau này chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, không chỉ có thể giữ lại mạng, ta còn bố thí cho ngươi chút ngân lượng tiêu xài, rõ chưa? À mà do ta tái sinh nên không tính nhỉ, lúc đó sàm sỡ trẻ em làm mém nửa thăng bậc, may mà ta kiềm chế lại không thì hỏng đại sự, coi như đền bù tí vậy. Ma Kim cười nham hiểm nghĩ lại khiến cho tên tiểu tốt kia sợ hãi. Nô tài đã rõ, ngài có gì căn dặn không? Nô tài sẽ dùng cả mạng sống để làm. À thì cứ làm công việc theo dõi bình thường thôi, báo cáo cho bọn chúng rằng ta phụ việc ở đó cả ngày. Cần gì thêm ta sẽ nói sau, miễn đừng có ý định phản bội lại ta thì ta sẽ đảm bảo an toàn cho ngươi. Ta với Phạm gia, ai giữ uy tín hơn thì lòng ngươi cũng rõ rồi. Dạ dạ, nô tài tuyệt đối trung thành với Kim công tử. Từ cầm lấy một đồng vàng mà mua thuốc cho cha ngươi đi và cả bánh kẹo cho tiểu muội nữa. Ta chưa đụng tới họ đâu, cứ hỏi là biết. Nô tài đa tạ đại ân đại đức của ngài. À, giữ kín chuyện thôi. Ta không tốt bụng ra tay can thiệp nếu như tự ngươi ngu dốt để bọn người của Phạm gia phát hiện đâu. Dạ dạ, đa tạ ngài đã căn dặn. Dòng tộc ở hạ giới có thực lực sẽ được gọi là thế gia, phân loại thành 5 bậc khác nhau. Nhất phẩm thường là dòng dõi quý tộc hoặc thân quý tộc. Nhị phẩm là thuộc dòng họ của quận chủ, người cai quản nhiều thành trì. Từ tam phẩm trở xuống là các thế lực đại phú hào có khối tài sản khổng lồ hoặc quan phủ. Nguyễn gia và Phạm gia khi trước đồng thời là ngũ phẩm thế gia. Nhưng sau khi Phạm gia thâu tóm gia sản của Nguyễn gia đã thăng lên tứ phẩm, trở thành thế lực lớn nhất Hoàng Hà Thành chỉ sau quan phủ và bọn Tu Ma. Chính vì lẽ đó mà khi Phạm gia thông báo kén rễ đã khiến nhiều thanh niên trai tráng mọi tầng lớp mơ mộng đổ xô kéo đến, bao gồm người của các thành trì lân cận. Buổi sáng hôm nay hàng ngàn người xếp hàng dài trước phủ đường để đăng ký. Ma Kim cảm thấy hơi lười nên tính bỏ về, nhưng mà một người quen thuộc đứng từ phía xa xa gọi lớn, công tử, xin dừng bước. Bạch Thiên Thu. Lại là ngươi sao, Ma Kim? Vâng, hôm trước công tử đã đạt giải nhất sao lại bỏ về thế? Ta mắc đại tiện. À, ra là vậy. Ngươi cũng muốn làm rể của Phạm gia sao? À, mặc dù ta cũng hơi tò mò về Phạm tiểu thư cành vàng lá ngọc, nhưng mà mục đích chính hôm nay ta tới là để gặp mặt công tử đây. Chi thế? À thì công tử sẽ tham gia với tư cách khác mà phải không? Ta có thể lấy thân phận Bạch gia ra để đảm bảo mọi việc diễn ra thuận lợi, để cho ngươi có thể xem một màn kịch. Xin công tử đừng hiểu lầm. Ta hiểu lầm.

Vị anh hùng đây chính là phu quân của... Khoan, Ma Kim bỗng la lớn, tên tổng quản sượng lại rồi quay sang hỏi. Vị công tử đây có ý kiến gì sao? Không công bằng, rõ ràng là đã quá giờ quy định, nhưng mà người anh hùng đây đã giết chết ma thú, đến những người dân xung quanh cũng hồ theo bên vực cho kẻ lạ mặt kia. Này, tên khốn nhà ngươi, đại hiệp đó đã diệt trừ ma thú cho Hoàng Hà Thành, ngươi còn liêm sĩ không hả? Tên kia, người ta đem xác ma thú về không hề tự cao tự đại một chút nào, ngươi đem xác người về mà còn ý kiến gì thế? Này, đại nhân, mong ngài kiểm tra xem tên khốn này có phải giết người vô tội không? Đúng vậy, hắn chỉ trong vòng nửa canh giờ đã giết người lôi xác ra ngoài, đây là hành vi chỉ có ác nhân mới làm, Ma Kim thế mà lại cười lớn và nói. Ha ha, các người không tin ta thì không sao, chẳng lẽ dám nghi ngờ Bạch công tử xuất thân từ nhị phẩm thế gia sao? Bạch Thiên Thu cũng hét lớn. Ta làm chứng, ai dám nghi ngờ huynh ấy, bọn binh lính đang tính xông tới bắt giữ nghi phạm, nghe thế liền khựng lại, Ma Kim quay lại khiêu khích tên anh hùng kia. Này, muốn ta bỏ cuộc cũng được, chúng ta so tài một trận đi. Vị anh hùng đấy nhìn hắn với thái độ coi thường, nhếch mép cười. Được, đám người xung quanh lại dùng khẩu khí để công kích Ma Kim. Này, đại hiệp đó vừa mới chiến đấu xong, sao có thể công bằng chứ? Tên khốn kiếp nhà ngươi, rõ là được nước lấn tới, mau cút về đi. Hắn cười lớn và tháo chiếc mặt nạ ra, tất nhiên là bị ăn chửi thêm rồi. Nhìn kìa, đó là tên rác rưởi Nguyễn Kim. Ta nghe nói hắn đã hại chết phụ mẫu, đúng vậy, ta còn nghe nói hắn đã bị phế đi võ công. Ha ha, tên ngu ngốc này vì tình mà không tiếc mạng sống, ha ha, đúng là loại cặn bã. Sao Bạch công tử lại giao du với hạng người này? Đại hiệp, giết chết tên rác rưởi này đi. Đúng đó, thay trời hành đạo, giết chết tên khốn này đi. Tuyết Hân ngồi trong kiệu phía nghe nhắc đến tên hắn, trong lòng cảm thấy bất an, lo lắng, vội ngó ra xem, Ma Kim thừa thế. Quay lại khiêu khích. Sao thế, dân chúng đòi hai ta tử chiến kia, ý ngươi thế nào? Lão tổng quản của Phạm gia khẽ gật đầu ra hiệu, tên thanh niên đó liền hùng hổ nói. Được thôi, mong đại nhân làm chứng. Thành chủ lúc này bỗng chú ý sắc mặt của Ma Kim rồi chấp thuận đứng ra làm trọng tài. Hai người khởi động các khớp tay chân rồi bắt đầu vào tư thế chiến đấu. Tên đó chủ động cầm thanh đao lớn lao nhanh công kích. Ma Kim dùng bộ pháp cực phẩm dịch chuyển, lách nhẹ người một tí. Rồi xoay lưỡi hái, phục. Tên kia trong tích tắc đã bị Ma Kim chém rớt cái đầu xuống đất. Hễ, có phải tên này giết con ma thú kia không thế? Làm ta hồi hộp sợ phải tái sinh để chọn con đường khác chứ. Thật cách biệt, Ma Kim thầm nghĩ. Điều này khiến tất cả mọi người xung quanh ngạc nhiên. Chuyện gì vừa xảy ra thế? Vị đại hiệp đó, chết rồi. Sao có thể như vậy? Ấy vậy mà Ma Kim quăng vũ khí xuống đất và hét lớn. Ôi không! Ta vừa nhắm mắt quơ đại mà sao hắn ta chết rồi, không thể nào, một ngươi giết ma thú không thể nào yếu như vậy, đánh thua một ngươi đã bị phế võ công như ta. Sau đó, hắn ta chỉ tay về phía tên tổng quản. Ta biết rồi, lại là Phạm gia làm, các ngươi có chú ý không? Trước giờ các thế gia tuyển rể, tuyển dâu không hề đưa ra các yêu cầu dễ dãi như thế, số người đăng ký tham gia đã hơn 1.000 người, vào tới vòng chung kết vẫn hơn 200 người. Mà không kiếm nơi nào tổ chức lại lôi chúng ta ra rừng thiên nước độc, vô số cạm bẫy. Nếu Bạch công tử biết võ công, e rằng đã bỏ mạng dưới tay 6 tên đạo tặc, toàn thành ta phải chịu tội trước Bạch gia. Các ngươi không đặt ra nghi vấn sao? Liệu những ai sống sót có nhận ra tên này không? Ai thấy hắn giết được ma thú không? Hay đây là cái bẫy Phạm gia tạo sẵn để gài chúng ta, nhằm tạo ra tiếng vang lớn, triệt tiêu hết những thanh niên tương lai rạng rỡ trong Hoàng Hà Thành và các vùng lận cận? Lão quản gia tức giận hét lớn. Ăn nói hàm hồ, người đâu, mau bắt giữ hắn lại. Một đám thanh niên mặc đồng phục từ đâu bất ngờ xông ra, cầm theo cả hung khí. Ma Kim vội chạy vòng quanh không ngừng hét lớn. Mọi người xem, Phạm gia lại lần nữa muốn hãm hại ta như đã từng làm trong quá khứ. Mọi người nhìn xem, đám người đang đuổi giết ta có quen không? Bọn họ là cái đám người duy nhất sống sót đi ra khỏi khu rừng. Đại nhân, mau cứu ta. Đừng để Phạm gia thao túng, ngài đã đứng ra đảm bảo cho trận đấu sinh tử rồi. Thành chủ Hoàng Hà Thành đành cử binh linh ra chặn đám thuộc hạ của Phạm gia kia lại. Dân chúng dường như bị lời lẽ Ma Kim thuyết phục, vội chú ý đến đám người kia. Đúng đúng, tên đó rất quen thuộc, rõ là bị trọng thương chạy ra từ khu rừng. Ta từng hỏi thăm hắn về tình trạng đệ đệ. Tên đó nảy khắp người máu me, La hét ma thú xuất hiện, tuy là đã tháo bộ râu đi nhưng ta vẫn nhớ. Ta từng nghe nói chính người Phạm gia hãm hại người của Nguyễn gia, ra đây là sự thật. Đúng đó, sau khi thâu tóm Nguyễn gia, bọn họ ngày càng dở thủ đoạn áp bức, khốn khiếp, Phạm gia, mau đền mạng cho hài nhi của ta. Xung quanh bắt đầu trở nên hỗn loạn, binh lính liền ra tay trấn áp, Ma Kim nhặt lưỡi hái rồi vội đi tới kế bên Bạch Thiên Thu để hưởng tí quyền lợi đặc biệt. Thế là cả hai công tử được người của triều đình hộ tống an toàn trở về thành phủ. Trước khi đi, Ma Kim hướng mắt nhìn về phía Tuyết Hân, nở một nụ cười rồi mới đeo mặt nạ lên. Đám thuộc hạ cải trang làm loạn của Phạm gia bị tống vào ngục để tra khảo. Gia chủ Phạm gia, Phạm Đức, phụ thân của Hân tiểu thư, hay tin liền tức giận, lập tức phái người đến khách điếm của Ái Như. Nhưng mà Ma Kim ra khỏi khu rừng sớm là có lý do, sau khi đã chắc chắn âm mưu của Phạm gia, hắn đã báo cho kẻ đứng sau dẫn đám người khách điếm đi trốn ở một nơi an toàn. Tối đến, một đám ma nhân do Hổ Thiết cầm đầu đến cướp ngục, nói là cướp nhưng thực tế là để thủ tiêu. Bọn chúng giết chết vài tên lính gác bịt mặt đứng bên ngoài rồi khí thế xông vào, nhưng kỳ lạ thay, bên trong không có ai cả, cả phạm nhân lẫn cai ngục, chỉ có nhiều thùng dầu chất đống. Tên trùm đầu trọc hoảng hốt, mau rút lui, có mai phục. Cùng lúc đó, từ bên ngoài, thành chủ ra lệnh hàng trăm binh lính toàn lực bắn tên vào, mồi cả lửa để thiêu rụi hết tất thảy. Những tên tu ma nhất giai sơ kỳ và trung kỳ cũng không còn cửa nào khác ngoài cửa tử. Hổ Thiết cầm đao liều mạng lao ra chạy trốn, mặc dù vẫn bị bắn trúng nhưng mà khi tu luyện tới hậu kỳ viên mãn, lớp da của y rất dày, các mũi tên chỉ có thể làm xước bên ngoài. Đám binh lính đuổi sát theo phía sau, với thân thủ nhanh nhẹn y đã kịp chạy trở về sào huyệt cũ, dùng mật đạo bên dưới để trốn khỏi đó như cách hắn ta từng làm để có thể thu dọn cả một hang ổ rộng lớn trong tích tắc. Tới được căn phòng bí ẩn, Hổ Thiết mừng rỡ cười lớn, có tiếng cười vọng lại, khoan đã, sao âm thanh vang nó khác thế? Tên trùm chau mày rồi tức giận hét lên. Là ai? Ma Kim từ con đường tối tăm bước ra với thái độ giễu cợt, chỉ tay vào đối phương, ôm bụng cười lớn. Ha ha, mắc cười quá đi thôi. Hổ Thiết nhìn thấy Ma Kim, có chút bất ngờ, nhưng gương mặt lại lộ rõ vẻ đắc thắng. Tên trùm nói bằng cái giọng đầy uy lực. Nhất giai trung kỳ mà đòi chặn đường của ta sao? Ma Kim khựng lại thắc mắc. Ể, sao xem được tu vi vậy? Chỉ ta với, nhiều lời, ta phải trả thù cho hài nhi của ta. Ra là con trai của ngươi hả? Yếu thật đấy. Hổ Thiết điên cuồng lao tới, cầm cây đao lớn bổ xuống. Ma Kim dễ dàng dùng lưỡi hái chặn lại. Tên trùm có chút hoảng loạn. Sao có thể? Nhất giai đâu có vận được linh lực để đẩy độc tố ra ngoài nhỉ? Chẳng nhẽ những mũi tên đấy, ừ, chúng có độc. Ma Kim liền hạ người, vung liềm, chặt đứt một cái chân của Hổ Thiết rồi tung cước khiến hắn văng ra xa, sau đó nhanh như thoắt tiến tới chặt đứt từng chi còn lại khiến tên trùng la hét thống khổ, muốn chết cũng không được. Hổ Thiết hét lớn. Vũ khí đó không chứa linh khí, sao có thể, không chứa linh khí mà là ma khí đó, cả hồn khí của ta nữa, hạ giới và trung giới làm gì chế tạo ra được thứ hàng này phải không? Tu ma mà xài linh khí thì yếu lắm, khốn nạn thật, ngươi rốt cuộc là ai chứ? Ta là một tên yếu đuối thôi, trước khi chết ngươi còn trăn trối gì không? Rồi ta tiễn ngươi đoàn tụ với hài nhi yêu dấu, ha ha. Ta không cam tâm, nếu không phải là ta phải để dành nguyên liệu thăng giai cho thánh nữ thì ngươi chỉ là rác rưởi. Ma Kim ghé sát vào tai tên bại trận nói nhỏ. Là để dành cho Hồ Mẫn phải không? Ngươi, Hổ Thiết tức đến ói máu. Ma Kim vội cầm máu bằng cách áp sát vết thương vô lưỡi hái lúc này đã được nung nóng bằng ma khí, tiện tay cắt đứt lưỡi của nạn nhân trước khi tên đần độn này dùng hạ sách cắn lưỡi tự vẫn. Hắn không hề ghê tay, thủ pháp điêu luyện, lại còn nhỏ nhẹ an ủi. Này, chưa chết được đâu, đợi tí đã nhé. Ma Kim quay người tính đi ra con đường cũ thì gặp lại Bạch Thiên Thu, nghĩa đệ này hoảng hốt tiến lại hỏi thăm. Huynh có sao không? Ta cùng thành chủ đại nhân truy đuổi, vô tình phát hiện ra mật đạo, tiến sâu vào chỗ này, thành chủ và binh lính ở phía sau đó. Được thôi, tên này là tên trùng sao? Hắn đã bị vô hiệu hóa rồi, để tí thành chủ tới tra khảo hắn sau. Nhưng mà, con đường kia dẫn tới đâu, chẳng nhẽ lại là sào huyệt khác của bọn chúng. Nguy hiểm lắm đấy, nhưng nếu Bạch công tử không sợ thì chúng ta cùng xông vào. Nam tử hán, đại trượng phu, không sợ trời không sợ đất, nay có cơ hội tận diệt đám ác ôn. Há lại để chúng tẩu thoát, hai người họ cứ như vậy tiến vào con đường tối. Keng, keng. Ma Kim cười lớn rồi nói. Sao thế Bạch đệ, lớn rồi ai lại chơi đâm lén, mà ít ra phải đâm đằng sau lưng chứ, huynh đã sớm đề phòng ta sao? Ừ, ta biết từ lúc nào nhỉ, lúc ngươi nói chuyện với hồ cô nương chăng, làm sao mà, nói sao nhỉ, hu hu, ta tưởng lúc ta cười lớn ở bữa giao lưu thì bị phát giác rồi chứ, ngươi sớm biết cô nương ấy tu ma, ừ, đúng rồi, có vẻ ngươi có giao kèo với bọn chúng thì phải, đem chi nhánh của Bạch gia tới đây thay thế Phạm gia à, để đổi lại phương pháp trị cái mạch bị đứt chăng, ngươi, khốn kiếp, sao ngươi có thể biết được, ta đoán thôi, ngươi đã nghe tới khuyết đới thiên thể chưa, thiên thể, địa thể đã xưng bá trung giới, nói đây là thiên thể, nực cười, ta không đùa, bọn tu ma thấp hèn đó không biết cách trị đâu, nhưng ta biết, nào, bỏ kiếm xuống, ta chỉ cho, ngông cuồng, ngươi nghĩ ta là kẻ ngốc sao, Bạch Thiên Thu lao tới, quét kiếm nhanh như chớp, Ma Kim cũng phải cẩn thận dùng bộ pháp lùi lại mới có thể né tránh được, kỹ thuật của ngươi quá kém cỏi rồi Kim công tử, ta thật tiếc cho ngươi đó, sở hữu thiên thể mà lại bỏ mạng lại đây, xàm ngôn, Bạch Thiên Thu lộn người quét kiếm dọc khiến Ma Kim chật vật, có lúc phải nép sát tường để né, Bạch Thiên Thu liền đạp vào mảng tường đối diện để bật người chém nhanh, Ma Kim vẫn giữ dáng vẻ ung dung, vừa lùi vừa đỡ, miệng không ngừng khen ngợi. Cũng giỏi đó, không gian chật, lưỡi hái của ngươi không thể phát huy nên lùi lại dụ ta ra đó sao, có vẻ lời ngươi nói là thật, thành chủ đang dẫn người đến đây, thông minh đấy, đến lúc đó để xem lão ta tin ngươi hay là tin ta, quầy, tính xa thế, ta chỉ nghĩ rằng ngươi chết ở gần căn phòng thì ta đỡ nhọc công khiên vác thôi, cuồng ngôn, mặc dù đã tung ra toàn bộ tuyệt kỹ, nhưng Bạch Thiên Thu hoàn toàn không thể phá vỡ sự phòng ngự của Ma Kim, khi vừa đặt chân vào căn phòng lớn ban nãy, Ma Kim cười nói khiêu khích. Lỡ rồi, ra đây luôn đi, ta không ngu đến vậy, ngươi giỏi thì vào đây, ồ, vậy sao, thế thì ta vào, Ma Kim vừa lao tới vừa nắm lấy cán lưỡi hái vặn đều tay, lưỡi bén như một cánh chong chóng xoay nhanh liên tục, Bạch Thiên Thu đứng trong con đường hẹp, căn bản là không có chỗ để né, đành dương kiếm ra cản, tuy nhiên lực xoáy của Ma Kim quá nhanh, Bạch công tử phải lấy cả hai tay đỡ, mấy móng tay cầm trên cán đã bị mài đến tận xương. Tuy nhiên vẫn là không ăn thua trước đòn công kích vũ bão của cường địch, Bạch Thiên Thu cũng như nạn nhân vừa nãy, bối rối hét lớn. Khốn kiếp, sao có thể mạnh như vậy, nhất giai xài kiếm nhị giai, bị áp chế thực lực đấy không biết à, tuy là cùng tu vi nhưng chênh lệch hoàn toàn về binh khí, với cả về không gian chiến đấu, Bạch Thiên Thu không thể chống cự thêm nữa, thanh linh kiếm bị văng ra, xoẹt, phục. Đầu của nghĩa đệ đã rơi xuống, Ma Kim thở vào nhẹ nhõm, có chút tiếc nuối. Thiệt là, nếu ngươi không ngu đến nỗi tiến sát lại hướng này, thì đã có thể chạy đến đầu đối diện kêu cứu trợ rồi, mà cái ngu nhất vẫn là không tin tưởng người tốt như ta. Hắn vội lau chùi vết máu rồi khiêng xác Bạch công tử trở về căn phòng rộng lớn đoàn tụ với tên hổ thiết đang hấp hối. Nghĩa đệ, ta phải trả thù cho đệ, tên ma đầu khốn kiếp, dám giết nghĩa đệ của ta, ngươi chết cho ta, chết cho ta. Từ xa, thành chủ và binh lính đã nghe thấy tiếng thét chất chứa nỗi đau khổ, hận thấu trời xanh. Khi tới nơi thì đã thấy cái xác không đầu của Bạch Thiên Thu, bên cạnh thì Ma Kim đang cầm cây kiếm của Bạch Thiên Thu mổ bụng hổ thiết. Tên trùm vùng vẫy dữ dội rồi rút hơi thở cuối cùng, chết không nhắm mắt. Ma Kim vẫn cứ đâm kiếm, giọt nước mắt không ngừng rơi xuống. Thành chủ vội tới can ngăn. Nào nào, dừng tay lại, hắn đã chết rồi. Ma Kim vẫn cứ gào thét và điên cuồng giày xéo thi thể kia. Ta muốn hắn không thể siêu thoát, nếu như không phải ta vô dụng thì Bạch đệ đã không chết, tại sao chất độc của ngài lại phát tán chậm như thế hả, ta xin lỗi, ta không ngờ tên hổ thiết này mạnh tới vậy, còn nữa, ta đã căn dặn ngài đừng cho Bạch đệ tham gia trận tử chiến này mà, tại sao đệ ấy lại xuất hiện ở đây, ta đã cố ngăn cản rồi nhưng Bạch công tử vẫn khăng khăng đòi đi, ta lực bất tòng tâm, tới khi người hầu của Bạch công tử chỉ cho ta vị trí của mật đạo, ta mới có thể tiến vào, ái chà chà, sao ta bỏ sót một người nhỉ, Ma Kim thầm nghĩ bụng, hắn thất thần, bước chân hờ hững đi tới xác của nghĩa đệ, vô tình lục được cái lệnh bài Bạch gia rồi nói. Nha đầu đó đang ở đâu, ta muốn giao lại thứ này cho Bạch gia, thành chủ vội trả lời. Đang ở trên kia, Ma Kim liền đứng dậy, quay người bước đi, nhưng được vài bước thì khựng lại quay đầu căn dặn tên viên quan. Phía bên con đường tối tăm đó ta chưa biết là gì, thành chủ không nên mạo hiểm, Ta đi đây, Ma Kim vội chạy lên trên, bắt gặp ả người hầu của Bạch Thiên Thu, cô nướng đấy cứ đi tới đi lui trong bộ dạng chắc hẳn đang rất sốt ruột lo lắng cho chủ nhân. Bắt gặp Ma Kim, ả ta có chút bất ngờ, nhưng mà hắn vội tiến tới ghé tai thì thầm. Bạch công tử dặn dò, kế hoạch thành công, ngài ấy đã đi theo bọn họ để chữa trị, ngươi mau đem theo lệnh bài về thực hiện bước tiếp theo. Tiểu nha đầu không nghĩ ngợi nhiều, liên gật đầu tuân mệnh rồi vội quay người bỏ đi. Ma Kim lúc này lớn tiếng nói to với mấy tên lính xung quanh. Mọi người đã vất vả rồi, ta cũng về nghỉ ngơi trước. Hắn cố ý đi theo hướng ngược lại rồi dựa vô thân thủ nhanh nhẹn luồn lách qua các ngõ hẻm, dễ dàng chặn đầu nha đầu kia, sau đó liền nhẹ nhàng bẻ cổ tiễn cô ta đoàn tụ với Bạch Thiên Thu nơi chính suối. Hành vi giết người diệt khẩu của hắn thần không biết, quỷ không hay, chỉ có lương tâm bản thân là biết rõ, tiếc quá đi, cơ mà giết một nữ nhân chân yếu tay mềm thì sướng thật đấy. Á, mình tha hóa quá, Hồ Mẫn không biết đã giết được mấy người rồi nữa. Ma Kim quay lại chỗ sào huyệt rồi mau chóng đi xuống thăm dò. Lúc này thành chủ và binh lính đang vội vàng bỏ chạy hướng về phía hắn. Ma Kim lội ngược theo dòng người, tiếp cận viên quan rồi thắc mắc. Thành chủ đại nhân, có chuyện gì? Bên đó có ma nữ, ngươi mau chạy đi. Ma Kim anh dũng, vội đứng lại hét lớn. Ta ở lại đoạn hậu, mọi người lên trên trước đi. Sau một lúc chờ đợi, thấy không có động tĩnh gì, Ma Kim đành quay lại. Vừa ngó đầu lên đã bị binh lính xung quanh dí cung tên và giáo mát vào làm hắn giật cả mình. Gương mặt hắn lúc này lộ rõ sát khí, tay cầm lưỡi hái chuẩn bị tàn sát. Thành chủ liền ra lệnh. Là Kim công tử, thu tay lại. Hắn thở phào nhẹ nhõm bước lên và hỏi thăm vị quan phủ. Rốt cuộc là có chuyện gì? Ta đứng đó một lúc không thấy ai đuổi theo. May mà ta nghe lời ngươi, không đi trước không thì coi như toan mạng rồi. Ngài bình an là tốt rồi. Rốt cuộc là có chuyện gì, bên kia có cao thủ sao? Đúng, đúng vậy, ta đi được nửa đường thì nghe tiếng la hét của binh lính và cả ma nữ, sau đó những người còn sống vội rút lui để bảo toàn lực lượng. Hèn gì ta linh cảm không lành, đang trên đường trở về thấy bất an liền quay lại đây. Ma Kim giả vờ nhăn mặt đau khổ, đập mạnh cây lưỡi hái xuống đất, làm ra vẻ tức tối. Khốn nạn thật! Nếu ta không ích kỷ vì nghĩ cho nghĩa đệ mà rời đi sớm thì mọi sự đã không như vậy. Rõ ràng ta đã cố không để cho những binh lính dũng cảm phải hy sinh. Đến cả những cai ngục ta cũng bắt đám tù nhân cải trang thành. Không sao không sao, dù gì chúng ta cũng truy quét được đám tu ma ra khỏi thành Hoàng Hà. Một binh lính hớt hải chạy đến, cấp báo, phát hiện một thi thể gần khu vực này. Ma Kim hốt hoảng. Người đó trông như thế nào? Nữ nhân, dáng người nhỏ bé. Mặc y phục màu vàng, khốn khiếp, là người hầu của nghĩa đệ, mau mau dẫn ta đến đó. Thành chủ cũng đi theo đến đó, Ma Kim quỳ trước xác của thiếu nữ tội nghiệp mà kêu gào. Không, đám tu ma các người, tại sao, đến một người hầu vô tội cũng lạm sát, khiến cô ấy chết cũng không nhắm mắt, ta thề phải giết sạch bọn rác rưởi đó, bảo vệ yên bình cho dân chúng. Hắn quay người lại, khóe mắt căm phẫn. Các người có thấy cái lệnh bài nào không? Có một cái, đại hiệp đây xem thử, tốt quá rồi, may mà bọn chúng chưa lấy, chúng tàn sát chỉ để trả đũa. Thành chủ, ngài nhất định phải cử người giao tận tay cho Bạch Thế Gia, càng chậm trễ thì càng khiến cho bọn họ trách tội, sẽ muốn diệt cỏ tận gốc người của Phạm Gia, nhưng ngài biết đó, có rất nhiều người trong đấy hoàn toàn vô tội, chẳng hạn như Hân Tiểu Thư, mong thành chủ đại nhân độ lượng, cứu giúp cho những số phận nhỏ bé đó, ta trả thù được cho nghĩa đệ đã quá mãn nguyện rồi. Tất cả còn lại đều nhờ vào đại nhân ra tay giúp dân chúng thành Hoàng Hà tránh được kiếp nạn này. Được rồi, lòng chính nghĩa của ngươi, ta đều nhìn thấy rõ. Sau này ngươi sẽ thay thế dòng họ Phạm, duy trì tứ phẩm thế gia cho Hoàng Hà thành. Không thể như thế được, khối tài sản đó, bao gồm cả của Nguyễn Gia lúc trước, ta đây tuyệt đối không nhận dù chỉ một đồng. Mong ngài dùng số đó để bù đắp cho gia đình của hơn 100 thanh niên đã chết mất xác ở khu rừng tăm tối. Những binh lính đã hy sinh và cả nhiều nạn nhân vô tội bị liên lụy khác. Không ngờ Kim công tử đây lại có tấm lòng bao dung đến vậy. Ngươi đã hy sinh mọi thứ cho thành Hoàng Hà. Cớ gì ta phải để công thần như ngươi đây chịu thiệt. Ta sẽ bẩm báo lên triều đình cũng như nói với Bạch Thế Gia về chiến tích lẫy lừng của ngươi. Tại hạ không dám. Nếu ngươi chối từ, ta sẽ không giúp ngươi che chở cho người vô tội ở Phạm Gia đâu. Ta biết đại nhân không nhẫn tâm như thế. Ta đây công chính nghiêm minh, hành vi cấu kết ma nhân, giết hại dân thường, luận tội đáng tru di, ngươi nghĩ ta không dám sao? Ma Kim quỳ xuống cầu khẩn. Tại hạ bất kính, mong đại nhân tha lỗi, mọi chuyện ta nguyện theo ý của ngài. Nào nào đứng dậy, ta chỉ dọa thôi, còn việc này tại hạ muốn thỉnh cầu, ngươi cứ việc nói, mong đại nhân cho phép ta được truy sát ma nữ hiện đang bỏ trốn, làm chuyện chính nghĩa, trừ ma diệt yêu, cần gì sự cho phép, ta đây sẽ cho ngươi quyền chỉ huy binh lính, truy quét tàn dư ma đạo, đa tạ thành chủ tín nhiệm, tại hạ phụng mệnh. Ma Kim đắc ý, liền dẫn theo một toán lính bao vây Phạm phủ. Phạm gia giờ đây đã là cá nằm trên thớt, những thuộc hạ có võ công đều đã bị bắt giữ từ trước, số còn lại đang thấp thỏm chờ tin chỉ là những kẻ trói gà không chặt. Hắn cử người canh giữ bên ngoài, một mình tiến vào trong đại sảnh đối mặt với những kẻ xảo quyệt. Cuộc chiến đã đến hồi kết, Phạm Đức cười lớn. Ta không ngờ, thành chủ đại nhân lại dễ dàng nghe lời một tên vô dụng như ngươi. Trận này Phạm gia thất bại, có chút không cam tâm. Ái, đừng nói thế chứ, cũng công ta nằm gai nếm mật. Ý ngươi là gì? Ngươi nghĩ thiên tài văn võ song toàn như ta mà lại vì một đứa con gái gặp qua vài lần mà chết mê chết muội sao? Ngay từ đầu, thành chủ đã giao cho ta trọng trách điều tra những kẻ thông đồng ma nhân, làm nhiễu loạn Hoàng Hà Thành. Chính vì vậy ta đã giả vờ sa ngã để các ngươi lộ ra sơ hở. Không ngờ, việc chưa thành, các ngươi lại phái người ám toán phụ mẫu ta. Ta vì chống lại lệnh của thành chủ, đêm đó quyết tìm Phạm gia các người tính sổ nên mới xảy ra biến sự. Nhiệm vụ đã thất bại, liên lụy tới sản nghiệp của tổ tiên. Lần này, thành chủ giao cho ta quyền chỉ huy binh lính truy quét thế lực thù địch, chỉ đơn giản là trả lại món nợ cũ thôi. Nghe được những lời đó, Phạm Đức không thể không phục, lão cười lớn. Ha ha, ra là như vậy, ta thua cũng đáng. Ma Kim tiến sát lại thì thầm. Ta cũng là một kẻ tu ma, lấy thê thiếp và con gái của ngươi thái bổ vậy. Phạm Đức nghe thế liền tức điên lên, liền rút kiếm ra công kích hắn. Ma Kim lúc này trên đà tự cao tự đại, còn chẳng thèm đỡ nhát chém của đối phương. Phập! Đầu của Ma Kim rơi xuống đất, chỉ kịp lóe lên tia suy nghĩ, chết, quên mất bọn này cấu kết ma nhân, tàn trữ vài món vũ khí nhất giai. Thế là Ma Kim lại tái sinh về đoạn bẻ gãy cổ ả người hầu chân yếu tay mềm. Sơ suất quá, phải diễn lại mất công ghê, hắn thở dài trông có vẻ lười nhác. Ma Kim nhân tiện dùng khoảnh khắc này để chuẩn bị vài việc quan trọng, chẳng hạn như quay lại mật đạo để đi tới đầu bên kia, đuổi theo Hồ Mẫn. Lần đầu tiên thì hắn chạy nhanh, bị cô ta phản kháng, lỡ tay chém bay đầu ma nữ. Hắn lại tự sát rồi tiếp tục theo dấu một cách cẩn trọng hơn. Cuối cùng thấy được cô ta chui vào một cứ điểm bí mật trong rừng hoang, tất nhiên là hắn theo chạy vào, ám sát rồi nhanh chóng ghi nhớ từng vị trí dấu vết. Lần ba, hắn thay vì vào trong thì lại ở ngoài chờ đợi xem hành tung của Hồ Mẫn là gì, để hóng xem ả còn tay sai nào nữa không. Có lần hắn còn khốn nạn đến nỗi chạy qua, cưỡng hiếp cái như để kiểm tra xem có thực sự là đã kéo dài thêm 5 phút trên giường chiếu hay không, và hắn tái sinh chục lần làm nhiều thứ khác nữa, khắp thành Hoàng Hà. Từng kẻ hở hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay, tuy nhiên, vì chưa xác định được việc thiên phú liệu có thể thăng lên nhị giai bỏ qua nguyên liệu nên hắn vẫn cẩn trọng tái sinh sau mỗi lần trải nghiệm. Ma Kim càng lúc càng biến chất, đỉnh điểm là hắn ra lệnh binh lính bắt trói cả gia tộc họ Phạm lại rồi lôi ra ngoài sân, để cả đám người tận mắt chứng kiến hắn tàn độc ra tay cưỡng hiếp Tuyết Hân. Điều này đã làm ai đó phát điên lên. Khi hắn vừa xé rách y phục của tiểu thư cành vàng lá ngọc ấy thì thiên địa biến động, nô lệ, cuối cùng em cũng chịu gặp anh rồi. Trong không gian trăng xóa, Bạch Tử Thần lườm mắt nhìn, nói bằng cái giọng nghi hoặc. Anh đang trong vai đấng tối cao hay Ma Kim đấy? Xuyệt, em đẹp thế này, làm sao mà anh có thể kiềm chế được tư duy chứ? Hừ, chỉ giỏi nịnh nọt thôi. Này, anh lạm dụng khả năng tái sinh quá nhé, có thì xài thôi, thế thì em phải tăng độ khó rồi. Mà khoan đã, tái sinh nó không bá bằng cái tăng cấp bởi trải nghiệm ấy. Hừng, em không biết nữa, nếu anh thăng giai chậm quá thì rất chán, mà nếu anh tăng nhanh quá thì sẽ kết thúc sớm. Em cho anh tự định đoạt tốc độ, dù gì em được thử làm đấng sáng tạo có một lần chứ mấy, tùy em thôi. Em sẽ điều chỉnh thế này nhé, anh xem ổn không? Khi tái sinh thì anh sẽ không thể làm mới những trải nghiệm trước đó. Điều đó khiến cho anh sẽ phải cân nhắc khi tái sinh nếu như anh không muốn việc thăng giai trở nên chậm hơn. Cũng khá ổn. Mà này, em muốn anh có trải nghiệm việc điều binh khiển tướng đánh trận. Hiện tại anh là nhất giai hậu kỳ. Nếu như thăng lên nhị giai sẽ không còn có cơ hội đó. Thế nên anh trì hoãn lại nhé. Việc này hơi khó nhỉ. À, em sẽ bổ sung thêm một tính năng.

Ma Kim giả bộ làm ra vẻ mặt phân vân, sau đó liền nói. Được thôi, trách nhiệm làm mẹ thì bà hãy gánh thay cho Tuyết Hân đi, nàng ấy nghe thế liền quỳ xuống cầu xin. Làm ơn, ta xin công tử, đừng làm hại mẹ ta, ngài muốn ta làm trâu làm ngựa cũng được, ta van xin ngài. Hai mẹ con Tuyết Hân khóc lóc bảo vệ cho nhau, ấy vậy mà Ma Kim không hề động lòng, lạnh lùng nói. Người đâu, đem thứ đó ra. Một tên thuộc hạ liền đem tới một chiếc lọ, bên trong chứa chất lỏng màu đỏ. Thấy hắn đưa nó cho mẹ, Tuyết Hân liền giật lấy và uống cạn, sau đó đập vỡ. Tại sao con lại làm thế? Ta già rồi, còn sống thêm được bao năm nữa đâu, ta chỉ còn mỗi con thôi. Tiểu nữ vô dụng, không có cơ hội báo đáp ơn sinh thành của mẫu thân. Hắn đứng đó lạnh lùng nói. Nàng thấy thế nào? Tiểu nữ không có gì hối tiếc. Ma Kim gỡ bỏ chiếc mặt nạ rồi cúi người xuống, nâng cầm nàng lên và đưa lưỡi liếm chất lỏng còn đọng lại trên khóe môi của nàng. Ánh mắt của Tuyết Hân tràn đầy sự uất ức. Ma Kim đứng lên, quay người lại nói với đầu bếp. Này, dưa hấu này có hơi nhạt đấy. Tên tiểu nhị gãi đầu hỏi. Vậy thì chúng ta nên làm gì đây? Thêm gia vị vào, làm thức uống cũng như thức ăn. Phải có gia vị chứ, các ngươi không thể học tập bà chủ cách pha nước cam à, thêm đường vào, ta nói có đúng không ai đó ơi. Hắn quay sang cười vui vẻ với Ái Như, nhưng mà sắc mặt của nàng ấy hiện giờ trông lạ lắm. Thôi xong, hỏng hết rồi. Ma Kim toát mồ hôi. Sau khi đã no bụng, Hồ Mẫn bắt đầu dở thái độ nghênh ngang chọc tức Ma Kim. Này, tên khốn nạn, ngươi cũng tu ma sao lại hại bọn ta, nhất giai đúng lý thì chưa phân loại đâu. Ta đây đang định thử tu tiên đấy. Ha ha, nực cười, ở nơi linh khí ít ỏi thế này, nếu tu tiên thì sao mà tu vi của ngươi tăng nhanh thế? À thì, ta có chút thiên phú đặc biệt. Này, hôm qua quên nói, sau 7 ngày, ta sẽ giao hợp với ngươi, giúp ngươi thăng lên hậu kỳ viên mãn. Lúc đó thì ngươi có thể dùng số nguyên liệu cất trong kia để thăng lên nhị giai rồi. Lúc đó thương tích của ngươi cũng sẽ chữa khỏi nhờ vào vũ hồn. Làm sao mà ngươi biết nơi ta giấu nó? Do ngươi nói cho ta mà, ta không hề, à nhầm, là ngươi nhưng không phải là ngươi, xàm ngôn, thứ đó quý giá đến vậy, ngươi không cướp đoạt sao? Không, thứ đó tệ lắm, ta cần nguyên liệu tốt hơn. Linh cảm mách bảo rằng, nguyên liệu thăng lên nhị giai ảnh hưởng rất lớn tới phẩm chất của vũ hồn, con mèo của ngươi kém cỏi, trong địa ngục còn không thể xuất ra, con mèo, địa ngục, vũ hồn của ngươi là một con mèo ấy. Còn địa ngục thì khi nào ngươi lên thượng giới sẽ biết thôi, nó nổi tiếng lắm, sao ngươi có thể biết được vũ hồn của ta, còn cái gì mà thượng giới, ngươi không phải nghịch thiên thì sao mà biết về nó, chuyện này, ta đã bảo gặp ngươi ở tương lai, mà thôi, không nói nữa, nào ngươi đồng ý theo ta thì ta giải thích kỹ hơn, ngươi, mau giải thích cho rõ ràng, không, ngươi làm gì được ta, Hồ Mẫn lao tới cắn hắn chảy máu, Hằng Nguyên giấu răng lên cổ, để... Dì Như mà thấy sẽ ghen đó, thì sao, không phải việc của ta. Ma Kim lao tới dùng miệng áp chế nàng, nàng ta không thừa cơ hội cắn đứt lưỡi hắn, mà ngược lại rất nhiệt tình phối hợp, hắn thậm chí còn trêu ghẹo bằng cách liếm vô hai cái lỗ tròn trên má, nàng nắm lấy vòi tiểu tiện của hắn phản công, cảm xúc dâng trào, cả hai không kìm được nữa, Ma Kim cũng lột bỏ bộ đồ ra mà tiếp xúc da thịt với nàng, thân hình của nàng trông như một thiếu nữ, khiến hắn vô cùng hứng thú. Hắn đè nàng ra, đút cái thứ đấy vào cái nơi hôm qua hắn nhẫn tâm trêu ghẹo, vì là lần đầu, không như tưởng tượng, nó khá là đau, nhưng đối với nàng chính cảm giác này mới thực sự sung sướng, nàng rên rỉ thống khoái, cả cơ thể nhỏ nhắn lắc lư theo từng nhịp nấc, nhưng mà, 15 phút cũng chỉ 15 phút, không hơn không kém, hắn bắn hết những tinh hoa vào cơ thể của nàng, giúp nàng lên tới mức hậu kỳ viên mãn, này, lời ngươi nói thật sao? Ta cảm thấy linh khí trong người đã đến mức bão hòa, ta có nói dối ai bao giờ đâu. Sau khi lau chùi, vệ sinh cho Hồ Mẫn cẩn thận, Ma Kim cũng quay người rời đi, ả ta vẫy tay theo, nói. Tối nay ngươi đến thì nhớ đem nước trái cây gì đó nhé, đã rõ, ngoan ngoãn ở yên đây nhé, nếu bỏ trốn thì ta lại tra tấn ngươi đấy. Ma Kim thắc mắc, tại sao con bé gợi đòn thế nhỉ, lúc nãy trong lúc lên đỉnh, mém bóp cổ chết nó luôn, vô lý. Đợt cưỡng hiếp Lisa cũng không có suy nghĩ biến thái đến vậy, sao giờ này lại như thế? Vào trong thành, hắn đi dạo phố, thấy dân chúng đang xôn xao bàn tán gì đó, hắn cũng tò mò đi tới xem, thì ra bọn họ đang tranh luận sôi nổi về một buổi diễu hành. Đấy chắc là của một thế gia nào đó mới tới Hoàng Hà Thành, Thấy đám người đó tất cả đều đeo mặt nạ rất dễ thương, dường như là giống với loại của công tử đạt giải nhất trong buổi giao lưu thi sĩ, hay là người của triều đình nhỉ. Binh lính xung quanh thấy họ đều nhường đường, triều đình làm gì có hoạt động kinh doanh nào chứ, lỡ đây là sản phẩm đầu tiên thì sao? Ma Kim chen vào đám người, lên tiếng hỏi. Có chuyện gì thế, ngươi không biết sao, nãy có một đoàn người đi qua đây, phát miễn phí nước uống, ngon không, còn phải nói sao, đó là thứ nước ngon nhất ta từng uống, cái cảm giác đó vẫn còn động lại trong vị giác của ta, tiếc là ngày mai họ mới mở bán, à khoan, mặt nạ này, chẳng phải là giống với đám người khi nãy sao, hắn ta nghe thế cười lớn, cởi mặt nạ ra và nói. Là ta, Nguyễn Kim, mọi người nhớ ủng hộ sản phẩm của Kim Phủ bọn ta nhé. Đám đông như vỡ òa lên, tin tức về nước trái cây của Kim Phủ đã nổi tiếng khắp thành, người này truyền tai người kia, cường điệu đến độ đồn rằng thứ nước đó chính là chìa khóa giúp hắn thoát khỏi những cám dỗ bụi trần để trở lại là một hảo hán. Ma Kim cẩn trọng, ngó qua ngó lại rồi bẽn lẽn bước về phòng. Này, đứng lại đó, lén la lén lút cái gì đấy, Ái Như bắt gặp, liền hét lớn, Ma Kim chỉ có thể cười xuề xòa. Hì hì, không có gì, không có gì, lại đây mau, thôi, ta đang bận, nàng biết đấy, nhà bao việc, mau, dạ, thế là Ái Như phát hiện ra dấu cắn trên cổ Ma Kim. Giải thích đi, cho ngươi 5 giây, à thì, nãy ta đi truy quét ma nhân, bị một tên cắn, Ái Như mạnh bạo nhéo đỏ tay hắn ta, vì nàng đã lên nhất giai trung kỳ nên sức lực không hề nhỏ, nàng chất vấn. Ai mà có thể cắn chàng chứ, chứ nàng nghĩ ai cắn ngoài ma nhân đây, Hân tiểu thư à. Ta không có ý đó, nhưng mà rõ ràng là chàng đi lén phén với nữ nhân, vết cắn nhỏ thế này, hu hu, ta nói thật mà, ma nhân cũng có thể là nữ chứ bộ, nhưng mà rõ ràng là chàng làm chuyện bậy bạ, khai mau, đã làm những gì với ma nữ đó, đầu tiên là đánh ngất cô ta, trói cô ta lại, sau đó khoét lỗ trên mặt cô ấy, sau đó kích dục, hôm nay thì có hơi tàn nhẫn hơn, rạch da ở vai, chân, tay cô ấy. Sau đó còn cắn nát một lỗ tai của cổ, sau đó thì tạm thời chữa trị, rồi lại giao hợp với cô ấy. Chàng, kể lại mà không một chút biểu cảm nào sao, chàng có còn là con người không? Hả? Ả ta là ma nữ giết gần 10 binh lính hôm nọ đấy, thậm chí hàng trăm người đã chết để hiến tế cho ả. Ta trừng trị như thế là còn nhẹ mà, nhưng dù sao hành vi mang rợ đấy chàng không được phép làm. Ta đâu muốn, không biết tại sao nhìn mặt ả khiến ta bức rứt lắm. Không động tay động chân thì không được, thế sao không giao lại cho quan phủ, ta chịu trọng trách truy quét ma nhân mà, hết nói nổi, có ngưng ngay trò đó không, không được, lỡ hứa với người ta là 7 ngày tra tấn rồi, hôm nay mới là ngày thứ 2, rốt cuộc chàng làm sao thế hả, kêu ta cùng tu tiên mà lại dùng thủ đoạn tàn nhẫn để bức cung nữ như thế, không, nhìn mặt ả ta gợi đòn lắm, ta ghét chàng, tối đến, Ma Kim xuống bếp pha một bình nước cam rồi đem tới chỗ của Hồ Mẫn. Lúc thắp ngọn đèn dầu lên thì không thấy cô ta đâu, thế là hắn đi vòng quanh các phòng trong tầng hầm tìm kiếm, lúc này bỗng tiếng của Ái Như hét lên, Ma Kim lập tức tiến tới chỗ phát ra động tĩnh thì thấy dì ấy đang ngồi bệt ra đất, vẻ mặt vô cùng sợ hãi, y phục có vết cào xé, Ma Kim quăng cây lưỡi hái xuống đất cho Ái Như, căn dặn. Ở nguyên đây đừng đi lung tung, Ma Kim dựa theo dấu chân mà lần mò lần ra vị trí của Hồ Mẫn ở gần đó, hắn túm lấy tóc của nàng. Nắm đầu đập xuống đất, sau đó liền bẻ gãy cặp giò trắng trẻo, nàng ấy la lên van xin. Làm ơn tha cho ta xin lỗi, hắn đang tức điên lên, chẳng màng tới điều gì nữa, bóp cổ nhấc cơ thể nàng lên cao, Hồ Mẫn cố giãy giụa, đụng vào nữ nhân của ta, ra là ngươi chọn cái chết, ta, không, có, Ái Như lúc đó đi tới ngăn cản. Này, dừng lại đi, Ma Kim quay đầu sang nói với cái giọng tràn ngập sát khí. Không phải việc của ngươi, mặc dù chính Ái Như bây giờ cũng khá là sợ bộ dạng này của Ma Kim, nhưng nàng vẫn cố giữ bình tĩnh để cứu lấy cô bé đang hấp hối, vội giải thích. Khi nãy có một con thú lao tới cào ta, là tiểu cô nương này đuổi hung thú đi, hắn nghe vậy đắn đo một lúc rồi quyết định thả Hồ Mẫn ra, ả ta ho sặc sụa, quỵ dưới đất, Ma Kim bước tới bên Ái Như, sờ lên gương mặt nàng, vén lọn tóc vắt sau tai rồi nói nhỏ nhẹ. Ta xử lý nàng sau, giờ ta bận việc với cô nương này, chàng sẽ không làm hại cô ấy chứ, nàng muốn thay thế vị trí với cô ta à, hắn nắm đầu Hồ Mẫn, kéo lê cô ta quay lại căn hầm, Ái Như cũng không còn cách nào khác ngoài việc đứng đợi hắn bên ngoài, Ma Kim quấn quanh bụng Hồ Mẫn một sợi dây xích rồi treo lên cao, khắc dấu lên khắp các bộ phận bằng lưỡi hái đã được nung nóng khiến nàng ta đau đớn khôn xiết. Làm ơn, nghe ta giải thích, chưa đến lúc, hắn áp thứ kim loại đang cháy nóng đó vô nhị hoa của nàng. A, hắn cúi người, cắn mạnh vào đấy. A, ngươi thích cắn lắm nhỉ, nếu không có dấu răng của ngươi trên cổ ta, thì Ái Như cũng không tò mò đi đến đây. Dù rằng dấu vết trên người của nàng ấy phải là do ngươi gây ra hay không, thì ngươi cũng phải có trách nhiệm. Nói xong hắn thả nàng xuống, vì chân nàng đã bị bẻ gãy, nên chỉ còn cách nằm vật ra. Ta, không cần giải thích, ta thỏa mãn rồi, lần sau ta sẽ tới tra tấn ngươi tiếp. Thì ra ban nãy trong bóng tối, Hồ Mẫn núp sẵn sau cửa, đợi Ma Kim bước vào liền lợi dụng lúc đó để chạy ra ngoài chọc tức hắn. Mà thực tế thì hắn cũng biết được điều này nhưng vẫn cố giả vờ để có cớ trừng phạt. Chỉ là Ma Kim không ngờ ban nãy Ái như vậy mà đi theo sau hắn, vì mùi hương của nàng ấy đã quá quen thuộc nên hắn không phát hiện ra. Còn vụ xô xát ban nãy thì Hồ Mẫn chỉ vì động lòng trắc ẩn muốn cứu người thôi, nhưng mà Ái như hét to quá nên ả cũng hoảng hồn tháo chạy. Ma Kim dẫn Ái như trở về Kim Phủ. Trên đường đi, nàng ấy trách móc hắn. Chàng tại sao lại độc ác đến thế? Ta ác với kẻ ác, tốt với người tốt, như thế có gì sai sao? Chỉ là ta đây không thể chấp nhận hành vi man rợ đó. Dù sao vài ngày nữa, ả ta lên nhị giai, cơ thể cũng sẽ tái tạo lại mà. Thế thì sao chứ? Hiện tại con bé chịu đau đớn, không phải tương lai. Với cả ta không ngờ chàng lại nhẫn tâm với trẻ em như vậy, lại còn cưỡng hiếp. So với những tên độc ác khác, chàng còn ác hơn. Con bé mà nàng nói nó hơn ta 2 tuổi đấy. Sau vài ngày nữa, nếu có cơ hội thì nàng sẽ thấy cái thân hình căng mọng của ả. Ta không cần biết, chàng có thể hứa với ta, không tra tấn cô nương ấy nữa không? Không, ta rất tiếc, hiếm khi có lý do để tra tấn phụ nữ, ta phải tận hưởng cảm giác này. Với cả, có một sự thật nàng sẽ khó tin, nhưng ta thấy ả có vẻ như rất sung sướng khi bị ta tra tấn, là do chàng tự dối lòng thôi. Thật đó, ta cũng không tin lắm, mai tới thử nghiệm tiếp, ta không cho, đang ghen phải không? Không thèm, rõ là có, không, hắn bế nàng về phủ, sau đó thì nàng cũng được thăng lên nhất giai hậu kỳ, như vậy cho chắc, cơ thể hậu kỳ khác hẳn với trung kỳ, ta có thể yên tâm phần nào. Ma Kim xoa đầu Ái Như, lúc này nàng ấy đã kiệt sức mà ngủ thiếp đi. Sau khi đã no bụng, Hồ Mẫn bắt đầu dở thái độ nghênh ngang chọc tức Ma Kim. Này, tên khốn nạn, ngươi cũng tu ma sao lại hại bọn ta, nhất giai đúng lý thì chưa phân loại đâu. Ta đây đang định thử tu tiên đấy. Ha ha, nực cười, ở nơi linh khí ít ỏi thế này, nếu tu tiên thì sao mà tu vi của ngươi tăng nhanh thế? À thì, ta có chút thiên phú đặc biệt. Này, hôm qua quên nói, sau 7 ngày, ta sẽ giao hợp với ngươi, giúp ngươi thăng lên hậu kỳ viên mãn. Lúc đó thì ngươi có thể dùng số nguyên liệu cất trong kia để thăng lên nhị giai rồi. Lúc đó thương tích của ngươi cũng sẽ chữa khỏi nhờ vào vũ hồn. Làm sao mà ngươi biết nơi ta giấu nó? Do ngươi nói cho ta mà, ta không hề, à nhầm, là ngươi nhưng không phải là ngươi, xàm ngôn, thứ đó quý giá đến vậy, ngươi không cướp đoạt sao? Không, thứ đó tệ lắm, ta cần nguyên liệu tốt hơn, linh cảm mách bảo rằng, nguyên liệu thăng lên nhị giai ảnh hưởng rất lớn tới phẩm chất của vũ hồn, con mèo của ngươi kém cỏi, trong địa ngục còn không thể xuất ra, con mèo, địa ngục, vũ hồn của ngươi là một con mèo ấy. Còn địa ngục thì khi nào ngươi lên thượng giới sẽ biết thôi, nó nổi tiếng lắm, sao ngươi có thể biết được vũ hồn của ta, còn cái gì mà thượng giới, ngươi không phải nghịch thiên thì sao mà biết về nó, chuyện này, ta đã bảo gặp ngươi ở tương lai, mà thôi, không nói nữa, nào ngươi đồng ý theo ta thì ta giải thích kỹ hơn, ngươi, mau giải thích cho rõ ràng, không, ngươi làm gì được ta. Hồ Mẫn lao tới cắn hắn chảy máu, Hàn Nguyên giấu răng lên cổ, để... Dì Như mà thấy sẽ ghen đó, thì sao, không phải việc của ta. Ma Kim lao tới dùng miệng áp chế nàng, nàng ta không thừa cơ hội cắn đứt lưỡi hắn, mà ngược lại rất nhiệt tình phối hợp, hắn thậm chí còn trêu ghẹo bằng cách liếm vô 2 cái lỗ tròn trên má, nàng nắm lấy vòi tiểu tiện của hắn phản công, cảm xúc dâng trào, cả hai không kìm được nữa, Ma Kim cũng lột bỏ bộ đồ ra mà tiếp xúc da thịt với nàng, thân hình của nàng trông như một thiếu nữ, khiến hắn vô cùng hứng thú. Hắn đè nàng ra, đút cái thứ đấy vào cái nơi hôm qua hắn nhẫn tâm trêu ghẹo, vì là lần đầu, không như tưởng tượng, nó khá là đau, nhưng đối với nàng chính cảm giác này mới thực sự sung sướng, nàng rên rỉ thống khoái, cả cơ thể nhỏ nhắn lắc lư theo từng nhịp nấc, nhưng mà,